Tốc độ của hắn như tia sáng như ánh chớp, vượt xa ta, sở dĩ đi một chút dừng một chút là bảo ta đi theo hắn. Trong lòng Tần Mục thoáng động, lập tức tốc độ nhanh hơn, đuổi theo yêu ma quỷ quái này. Một người một quái ở trong đại lục u ám này di chuyển nhanh như tên bắn. Tần Mục chạy vội không biết bao lâu, mệt mỏi thở hồng hộc, yêu ma quỷ quái này lại cũng săn sóc. Khi hắn kiên trì không được, yêu ma quỷ quái lại giảm tốc độ, thỉnh thoảng còn có thể dừng lại, một người một quái cách nhau chỉ có trăm trượng, lẳng lặng chờ đợi Tần Mục khôi phục. Cứ như vậy không biết đã đi bao xa, trong lúc bất chợt Tần Mục nhìn thấy được màu sắc khác, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Chỉ thấy nơi đó có non xanh nước biếc, tiếng chim mùi hoa, hồ nước xanh thẳm, không khí hình như cũng trở nên tươi mát. Nơi đó còn có một thành trấn, lâu vũ đình đài, cầu dài vắt ngang, từ phía xa nhìn lại, bóng người di chuyển. Thật không nghĩ tới, trong thiên âm giới tự nhiên tồn tại một địa phương như vậy. Yêu ma quỷ quái này đi vào thung lũng, u ám trên người cũng giống như thoáng cái lui lại, biến thành một vị thần nhân thần thái sáng láng. Tần Mục bước nhanh chạy tới, lại không lập tức bước vào trong đó mà trước tiên quan sát một vòng, nhận thấy không có nguy hiểm gì, lúc này hắn mới bước chân vào thung lũng này. Trên đường phố, đi qua đi lại đều là từng vị thần nhân, vui cười tức giận mắng chửi, hùng hồn hát vang, không ngờ là một bức tranh phố phường. Tiểu hữu đường xa đến đây, chưa từng nghênh tiếp, vẫn mong thứ tội. Một vị, gocchuyenaudio.com, thần nhân già nua đội nón từ phía xa đi tới, cười ha ha, nhìn về phía Tần Mục nói. Địa phương nhỏ này của chúng ta rất ít khi có khách lạ tiến đến, chỉ sợ là chậm trễ quý khách. Mời vào bên trong, cho dù hắn có vẻ già nua nhưng tinh thần lại phấn chấn, gương mặt đầy ánh sáng màu đỏ, hoàn toàn không có dáng vẻ người già. Tần Mục ung dung thản nhiên, mỉm cười nói. Trưởng lão khách khí, trưởng lão, ở đây là nơi nào? Ta chỉ thấy thiên âm giới mờ mịt một mảnh, duy nhất chỉ có ở đây đầy sức sống, nhất định là có chỗ nào khác thường. Nơi này là khoái hoạt hương trong thiên âm giới, nơi thần tiên sung sướng. Giọng nói của thần nhân già nua này giống như chuông đồng, cười nói. Trong chỗ của chúng ta khắp nơi đều có thần nữ, có nhiều người là tuyệt mỹ giai nhân, có thể xoa dịu nỗi ưu phiền trong lòng, có thể an ủi thân thể mệt nhọc. Bởi vậy khiến cho người ta lưu luyến quên đường về, say mê ở chỗ này, là khoái hoạt hương cũng không quá đáng. Đang nói, lại có rất nhiều thần nữ không biết từ chỗ nào đi tới. Oanh cả yến hót, ngàn hoa khoe sắc thắm kiều, mị, ngọt, đau, nóng, lạnh cùng lúc đi tới, tất cả đều cười nói. Quý khách ở xa tới, đi vào trong nơi khoái hoạt hương này tất nhiên phải nhanh chóng sống sung sướng. Tần Mục cười ha ha, trái ôm phải ấp nói. Thiên âm giới giống như nơi nhàn tình nhã trí, tất nhiên là phải nhanh sống một hồi. Chỉ là ta chỉ có hai tay, thế nào ôm hết được. Ha ha ha, thần nữ khác cũng đều nở nụ cười, thần nhân già nua này cười nói. Quý khách muốn ôm hết cũng đơn giản, lưu lại ở chỗ này, ở lại cùng chúng ta vậy chẳng phải là được rồi sao? Lâu ngày, tất nhiên cũng có thể ôm hết một lượt, không chỉ có thể ôm một lần, còn có thể ngủ. Tần Mục cười nói, cùng các ngươi sao, như vậy ta chẳng phải cũng sẽ biến thành người chết đói sao? Người chết đói, sắc mặt của thần nhân già nua này đại biến, sắc mặt những thần nữ xung quanh Tần Mục cũng đại biến, trở nên thê lương. Người chết đói cái gì? Người biết những gì, quỷ chết đói không phải là người chết đói. Tần Mục cười nói, hai cánh tay của hắn nhất thời bị thần nữ bên cạnh kiềm chế, không thể động đậy. Thần nhân già nua này cười lạnh nói, người biết, vậy cũng đã muộn rồi. Chúng ta thật sự đói. Thần nữ khác phát ra tiếng cười thê lương. Thịt ở trên người chúng ta bị tự chúng ta ăn sạch, thật là đói. Cho nên quý khách trẻ tuổi, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ăn ngươi. Nâng lên đi, Tần Mục bị các thần nữ nâng lên, đi về phía trung tâm của thành trấn. Trong thành trấn có rất nhiều thần nhân đều vọt tới, vui mừng hớn hở chờ đợi ăn cơm. Đợi đi tới trung tâm của thành trấn, Tần Mục bị để xuống. Thần nhân già nua này ngồi ở trên ghế trước một ngôi đại điện, hai thần nữ như hoa như ngọc khống chế hai cánh tay của Tần Mục, phía dưới hàng vạn thần nhân, bộ dạng giống như bị đói. Thần nhân già nua này cười ha hà nói, chúng ta bị nhốt ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm, đói bụng đến mức chỉ có thể ăn chính mình, ngay cả xương đầu cũng ăn sạch, chỉ còn lại có túi da. Hiện tại cuối cùng cũng có một người sống tới đây, có thể ăn chút mặn. Phía dưới, hàng vạn thần nhân vui mừng khôn xiết la hét ầm ĩ ăn cơm. Thần nhân già nua này nhìn về phía Tần Mục cười nói. Quý khách không cần phải lo lắng, người sau khi bị chúng ta ăn sạch cũng sẽ biến thành như. gocchuyenaudio.com, chúng ta chỉ có điều sau này ngươi cũng chỉ có thể đói bụng. Tần Mục cười nói, đây lại là khoái hoạt hương của các ngươi. Sao có loại đạo lý đãi khách này, khó trách các ngươi không phát tài. À, quý khách không ngờ hoàn toàn không bối rối, trái lại vừa nói vừa cười, chẳng lẽ có chỗ dựa nào sao?